Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213, đi qua. Thiện hiệu trưởng, ta muốn hỏi một chút muội muội ta ở trường học biểu hiện. Chu Hạo nhìn xem Thiện Lỗi hỏi, xem thời gian bây giờ, còn có một tiết khóa sẽ thả học. Hắn dự định tại đây bên trong chờ một đoạn thời gian. Được, Thiện Lỗi gật đầu, hai người liền đứng tại trên bãi tập không ngừng nói. Lúc này cao 1, 3, trong ban, lão sư đang ở kể khóa. Phía dưới các học sinh thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía ngoài. Càng nhiều thời điểm ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ. Phía trước chỉ có thành tích tốt. Sinh hoạt ở cô nhi viện Lâm Tiểu Kỳ, lúc này bỗng nhiên trở thành cao 1, 3, ban chói mắt nhất nhân vật. Tiểu Kỳ, ngươi xem ca ca ngươi đang cùng hiệu trưởng nói chuyện đây. Trương Dĩnh nhỏ giọng nói, Lâm Tiểu Kỳ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Chu Hạo thân ảnh. Lại là thu hồi lại, mặc dù nhìn xem bảng đen, thế nhưng con mắt kinh ngạc vô thần. Sự tình hôm nay rõ ràng đối nàng tạo thành rất lớn trùng kích. Tiểu Kỳ, ấn ta nói có người ca ca rất không tệ. Ngươi làm mất bọn hắn cũng đang không ngừng tìm kiếm. Xem lúc trước ca của ngươi dáng vẻ nên đối ngươi hết sức quan tâm. Bọn hắn khẳng định cũng là vô cùng lo lắng. Trương Dĩnh khuyên, nàng đem Lâm Tiểu Kỳ xem như chính mình bằng hữu chân chính. Tự nhiên sẽ vì Lâm Tiểu Kỳ cân nhắc. Ngoài ra còn có một phương diện nguyên nhân. Nàng chỗ gia tộc cũng là huyền mạc liên minh một cái tam lưu gia tộc. Chu Hạo có thể là thiên nguyên cảnh cường giả. Nói không chừng nàng chỗ gia tộc có thể cùng Chu Hạo bảo trì nhất định quan hệ. Sinh hoạt tại đại gia tộc. Ngoại trừ giống Hàn Vân Hiên chờ số rất ít ăn chơi thiếu gia bên ngoài. Phần lớn người kỳ thật đều so với người bình thường càng ưu tú. Có thể nghĩ tới phương diện cũng nhiều hơn. Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu. Không nói gì thêm. Trên giảng đài lão sư rõ ràng chú ý tới Trương Dĩnh cùng Lâm Tiểu Kỳ. Bất quá hắn cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Vừa rồi tình cảnh bên ngoài hắn đều kỹ càng thấy được. Huống chi, Lâm Tiểu Kỳ thiên nguyên cảnh ca ca đang dạy bên ngoài. Trên bãi tập, Chu Hạo cùng Thiện Lỗi trò chuyện với nhau. Ước chừng qua nửa giờ thời gian, một vị nam tử trực tiếp đi tới. Chu Hạo tiên sinh, đây là DNA xem xét báo cáo. Vị nam tử này đem mấy tờ giấy đưa tới. Phía trên là Chu Gia Đống cùng Chu Nguyệt cha con quan hệ xem xét. Phía trước Chu Hạo tại trên chiến đấu cơ liên hệ Trương Kiền. Nói này xem xét báo cáo sự tình. Cảm ơn, Chu Hạo nói cảm tạ. Chu Hạo tiên sinh không cần khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Vị nam tử này vội vàng nói, nhìn qua có chút câu nệ. Hắn hẳn phải biết Chu Hạo thân phận. Đinh linh linh, ngoặc kép, cuối cùng, tiếng chuông tan học lần nữa vang lên. Rất nhiều học sinh lao ra giảng đường. Bọn hắn thấy được Chu Hạo, rõ ràng có chút kính sợ. Càng nhiều hơn chính là xúc động. Đây chính là có khả năng lăng không đứng yên thiên nguyên cảnh cường giả. Cũng là bọn hắn chân chính ở trước mắt nhìn thấy người thứ nhất thiên nguyên cảnh cường giả. Một chỗ khu vực, Lâm Tiểu Kỳ cũng đi ra. Chu Hạo tiên sinh, nếu tan lớp, ta đây liền đi trước. Thiện Lỗi cười nói, Thiện hiệu trưởng đi thong thả. Chu Hạo nói, ngươi bề bộn. Thiện Lỗi nói xong hướng về một nơi đi đến. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ, đi tới. Tiểu Kỳ, ngươi cùng ca ca ngươi cùng một chỗ đi, ta cũng không cùng ngươi cùng nhau. Trương Dĩnh nhìn xem Chu Hạo, sau đó nhỏ giọng nói, ngày mai gặp. Lâm Tiểu Kỳ khoát tay áo, nàng xem thấy Chu Hạo, không nói gì thêm, yên lặng hướng phía một nơi đi đến. Chu Hạo trong mắt có vẻ bất đắc dĩ, đi theo tại sau lưng. Lâm Tiểu Kỳ theo tiếp cận 3 tuổi đến 16 tuổi chỗ ở là ở cô nhi viện bên trong. Tin tức này Chu Hạo biết, cô nhi viện đồng dạng tại 16 tuổi thời điểm đều hội chọn rời đi. Hiện tại Lâm Tiểu Kỳ đã đạt đến 16 tuổi, nàng ở cô nhi viện bên cạnh thuê một cái hết sức cái phòng nhỏ. Bất quá nàng vừa để xuống học đều đi trước cô nhi viện hỗ trợ. Tiểu Nguyệt, đây là DNA xem xét báo cáo, ngươi có khả năng xem một thoáng. Cha mẹ đang ở trên đường chạy tới. Chúng ta qua nhiều năm như vậy một mực không hề từ bỏ qua đối ngươi tìm kiếm. Chu Hạo đem xem xét báo cáo đưa tới. Lâm Tiểu Kỳ tiếp nhận, thế nhưng vẫn không hề nói gì. Tiểu Kỳ trở về a. Ngoặc kép, tiếp cận cô nhi viện, một vị phụ nữ cười nói. Hứa A Di Hảo, Lâm Tiểu Kỳ rất lễ phép chào hỏi. Nàng hơi hơi dừng lại một chút, trực tiếp tiến nhập trong cô nhi viện. Tiểu Kỳ tỉ tỉ, trong đó một cái 10 tuổi khoảng chừng nữ hài, còn có một cái 7-8 tuổi nam hài, 6-7 tuổi nữ hài khoan khoái chạy tới. Tiểu Lan, Tiểu Bác, Tiểu Vân, Lâm Tiểu Kỳ trên mặt có nụ cười, nói, hôm nay có hay không giúp viện trưởng nãi nãi làm việc a? Giúp, ta cũng giúp, mấy cái tiểu hài cao hứng nói xong, thật ngoan, Lâm Tiểu Kỳ khích lệ nói. Tiểu Kỳ, ngươi bây giờ lên trung học, học tập trọng yếu, sau khi tan học không dùng để nơi này. Một vị lão nhân đi tới, không có chuyện gì, viện trưởng nãi nãi, ta là từ nơi này đi ra, nơi này chính là nhà của ta. Lâm Tiểu Kỳ cười nói, ta đến giúp đỡ nấu đồ ăn, ta cũng đến giúp đỡ, nho nhỏ đình viện, cũng tràn đầy một loại ấm áp mùi vị. Chu Hạo đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn xem tình cảnh nơi này, xem ra muốn nhường Tiểu Nguyệt tiếp nhận thân phận của mình còn cần một chút thời gian. Chu Hạo lắc đầu, chờ cha mẹ tới rồi nói sau. Lâm Tiểu Kỳ biết thân phận của mình, hiện tại trong lòng khẳng định có lấy rất nhiều ý nghĩ. Không thể quá độ bức bách, dù sao chia lìa vài chục năm, hiện tại mới lần thứ nhất gặp mặt. Chu Nguyệt đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hỗ trợ đốt tốt món ăn, Lâm Tiểu Kỳ cũng ăn một chút, thu thập xong về tới một mình ở địa phương. Nàng ngồi tại rất nhỏ gian phòng bên trong, lấy ra Chu Hạo cho nàng xem xét báo cáo, nhìn xem một chút tin tức, sững sờ xuất thần, trong mắt của nàng có một tia nước mắt trượt xuống. Lâm Tiểu Kỳ, không ai muốn hài tử. Một nơi, một ít hài đang không ngừng chạy tới chạy lui, vây quanh một cái tiểu nữ hài, khoan khoái chạy tới chạy lui. Tiểu nữ hài này chỉ có 3-4 tuổi, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, thon gầy, tóc hơi hơi khô héo, rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ. Trên người của nàng ăn mặc hết sức quần áo cũ rách, trong mắt chớp động lên óng ánh chi sắc. Chỉ bất quá nỗ lực không cho nước mắt đến rơi xuống. Tiểu Kỳ không phải không người muốn hài tử. Tiểu nữ hài nhỏ giọng phản bác. Có người muốn, bọn hắn sẽ đem ngươi vứt bỏ ở cô nhi viện sao? Ba mụ mụ của ngươi khẳng định không thích ngươi. Mới đưa ngươi vứt, chúng ta đều có ba mụ mụ. Chúng ta ba mụ mụ mới sẽ không đem chúng ta vứt bỏ đâu. Ngoặc kép. Chung quanh tiểu hài lớn tiếng nói, Tiểu Kỳ không phải không người muốn, Tiểu Kỳ có ba mụ mụ, nhất định có, ô oa, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng khóc, ba mụ mụ, các ngươi ở nơi nào a? Các ngươi vì cái gì không muốn Tiểu Kỳ? Ngoặc kép, tiểu nữ hài ngồi dưới đất, nhỏ trên mặt có nước mắt không ngừng trượt xuống, có thể là không có bất kỳ cái gì an ủi thanh âm, trong tai chỉ có từng đạo tiếng cười nhạo truyền đến. Nàng chờ đợi ba mụ mụ cũng một mực chưa từng xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.